Lược Thiên Ký, chương 1226, 1226, Thái Thượng Đệ Bát Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1255, Thái Thượng Đệ Bát Kinh. Bất luận cái gì nhìn lên đến 10 phần nhức đầu sự tình kỳ thật đều có đơn giản biện pháp giải quyết. Mà bây giờ, phương hành giải quyết loạn cục cách thức liền vừa đơn giản lại trực tiếp, đã có lấy quá nhiều người muốn ngấp nghé long tộc cổ lộ, cái kia liền cùng một chỗ dẫn tới liền tốt, dù sao mình mới không muốn cùng bọn hắn tranh cái gì, chỉ là muốn thuận lợi thông qua đầu cổ lộ, đi đem bản thân nàng dâu cứu trở về, hơn nữa, trình độ nào đó hắn đối với mấy cái này một lòng cầu tiên ẩn sĩ 10 phần chán ghét, bây giờ để bọn hắn tại bên cạnh mình làm trâu làm ngựa, đó cũng là một kiện phi thường hả giận sự tình, hắn hôm nay, xem như cùng đây ngũ lão bày bài, cũng sẽ không để ý tới năm người này trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, có phải hay không sẽ âm thầm suy tính cái gì kế sách đối phó chính mình, dứt lời, liền tỉnh táo lại cung. Với hắn mà nói, chuyện này không có cái thứ hai biện pháp giải quyết. Các ngươi muốn trở thành tiên, ta muốn thông qua con đường, chuyện còn lại liền đơn giản, các ngươi mở đường, ta đi theo. Mà như thế thô bạo trực tiếp cách thức, trình độ nào đó thật đúng là cái có kỳ hiệu. Tối thiểu nhất, bên ngoài tinh giữa không trung ngũ lão, đang thấp giọng thương nghị thời gian uống cạn chung trà sau còn là lên đường. Năm người che chở đầu lâu cốt, trốn tới mênh mông tinh vực, bước lên long tộc tiên đồ. Bọn họ năm người, đều không có lại trốn vào Lam Tiên Sinh bên trong tiểu thế giới, đại khái là lo lắng trốn ở bên trong tiểu thế giới, phương hành sẽ tùy thời chạy trốn, bởi vậy còn là trực tiếp canh giữ ở đầu lâu cốt bên cạnh tương đối ổn thỏa, cũng khiến đến bọn hắn năm người như là ngũ đại hộ pháp. Tinh đồ từ từ, con đường thành tiên, bắt đầu. Ngươi cái này căn bản là tại đầu cơ trục lợi, chính là quá rồi tiên lộ, cũng không thể coi là tiên. Ngao Liệt đối phương làm được diễn xuất, rất là khinh thường, thậm chí vô cùng xem thường. Trong tinh không, thời gian có thể nói là cực nhanh, đơn giản tựa như là buông lỏng tay ra hạt cát, rầm rầm trôi qua, để cho người ta căn bản không kịp tiếc hận thời gian trôi qua, bởi vì tại tinh đồ bên trong, tịch mịch vốn chính là việc lớn, bọn họ cho dù là liên tục đi đến mấy tháng, phía ngoài tinh không, trình độ nào đó nhìn lên đến cũng hoàn toàn, nếu không nhìn kỹ, thậm chí khiến người ta cảm thấy không có nửa phần biến hóa, cho dù là có thể ngang qua thiên nguyên đường xá, tại đây tinh giữa không trung xem ra, cũng bất quá nhưng là không có ý nghĩa một đoạn ngắn khoảng cách. Mà tại bình thường, coi như đụng phải một chút nguy cơ, tỉ như chạm mặt tới vẫn thạch mưa, không hiểu ngang qua phía chân trời tinh không loạn lưu, cũng căn bản đối với hai người bọn họ không tạo được cái uy hiếp gì, đều bị bên ngoài ngũ lão cho thuận tay giải quyết hết, đầu lâu cốt bên trong phương hành cùng Ngao Liệt, đơn giản liền thành sống an nhàn sung sướng, mỗi ngày cũng chỉ là tĩnh ngộ tu đạo, uống chút rượu, dưỡng dưỡng heo mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà theo mấy tháng thời gian cực nhanh, liền ngay cả tính tình kiệt ngạo Ngao Liệt, đều đã không có tức giận lúc trước, nó không còn mỗi ngày đều giống như điên cuồng muốn tìm phương hành liều mạng, phương hành cũng liền không lại đem nó nhốt ở trong lồng, đã từng một đoạn thời khắc, khi nó nhìn thấy một cái cơ hồ so mặt trăng còn lớn hơn vẫn thạch đối diện đập tới, suýt nữa đem hưu tẩu trực tiếp đánh hồn phi phách tán thời điểm, trong lòng thậm chí còn hơi xúc động, phương hành làm hình như đúng là chính xác, dù sao cái kia trong tinh không hung hiểm, một ít ngay cả nó cũng khó có thể hóa giải. Nhưng là, y theo tính tình của nó mà nói, dù sao vẫn là chướng mắt phương hành diễn xuất. Long tộc huyết mạch làm sùng, trình độ nào đó, nó ngược lại là cảm thấy, tiên lộ liền nên một đường vượt qua mới là. Dựa theo tính tình của nó, nếu là có thể được từ từ có lẽ đã sớm liền xông ra ngoài, vẫn là phải cùng ngũ lão đại chiến một trận, sau đó dựa vào bản lãnh của mình xông vào tiên lộ, bất quá phương hành đối với nó chằm chằm rất căng, một cái không thành thật liền là dừng lại quất Ngao Liệt mặc dù quật cường, cũng không trở thành bị mấy thông sợi đằng tử hù ngã, nhưng chịu mấy lần về sau, còn là trung thực không ít, thật sự là cảm giác thật mất thể diện. Đồng thời nó về sau cũng có một cơ hội hỏi tới phương hành, đã lúc trước đã sớm đoán được tinh đồ ở nơi nào, lại vì sao thế nào cũng phải. Đem nó quất một cái về sau mới nói toạc ra, phương hành trả lời để nó hận nghiến răng. Không có khác, liền là muốn tát ngươi một cái. Hữu cơ có thể trộm, có xảo thích hợp thời điểm lại nhất định phải bằng một thân man lực đánh tới không phải tiên, là kẻ ngu. Mà lúc này phương hành, chính bưng lấy một khối vạt áo tại tinh tế, trong tay để một vò rượu, nghe được Ngao Liệt, căn bản chính là khịt mũi coi thường, cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Ngươi cũng không nghĩ một chút, năm đó nhóm đầu tiên tiên nhân, bị trục xuất tới tinh giữa không trung là như thế nào sống sót, cũng tìm được tiếp tục tu hành cũng dựng lên đại tiên giới địa vực đây. Tuyệt không có khả năng là dựa vào một thân man lực đánh xuống, theo ta thấy đến, ngoại trừ thiên đại vận khí, còn lại chính là bọn họ những dùng bất cứ thủ đoạn nào đó thủ đoạn đi. Ngươi cũng không phải đám kia tiên nhân, làm sao lại biết bọn họ không phải đánh xuống. Ngao Liệt cười lạnh, chế giễu lại. Ngươi cũng không phải đám kia tiên nhân, lại làm sao biết bọn họ là đánh xuống. Phương Hành muốn cùng Ngao Liệt cãi nhau, 1/10 công lực đều không cần lấy ra, há miệng liền để hắn á khẩu không trả lời được. Giận dữ, Ngao Liệt từ một đống bình rượu bên trong dò xét một vò đi ra, tránh đến vừa uống rượu đi, tại đây thần cung bên trong ngốc phía trước 10 ngày qua, nó thế nhưng là quật cường lợi hại, một giọt nước cũng không uống, một hạt đan cũng không ăn, bất quá trống sau 10 mấy ngày, hình như suy nghĩ minh bạch, quay xe thủy chọn tốt uống rượu, chọn tốt đan đến ăn, phảng phất tại dùng loại thủ đoạn này đến báo thù Phương Hành đối với mình cầm tù. Ngươi đang nhìn cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đã hơn nửa ngày công phu, Phương Hành một câu cũng không trả lời, bên cạnh trong chuồng heo heo đều đói ngao ngao kêu, cũng không có cho heo ăn ý tứ, Ngao Liệt nhưng bây giờ là phiền không được, nhịn không được hướng Phương Hành hỏi một câu, trong lòng cũng xác thực cảm giác có chút kỳ quái, trước kia Phương Hành cũng không có việc gì đều sẽ tìm hắn nhao nhao vài khung, nhưng bây giờ tại nhìn lên khối kia vải bào sau chợt trở nên rất yên tĩnh, rõ ràng là một cái thổ phỉ, lại mỗi ngày đều ngồi xếp bằng ở chỗ kia lẳng lặng nghiên cứu, hơn nữa Ngao Liệt cam đoan cái kia vải bào tuyệt không phải cái kia bộ chân tàng xuân. Cung cầu, ta đang nhìn một người bạn tặng cho ta kinh văn. Phương Hành cũng không gạt nó, khinh khẽ thở dài một tiếng, nhàn nhạt trả lời. Kinh văn gì? Ngao Liệt muốn trực tiếp nói cho Phương Hành cái kia nuôi heo, nhưng nhớ tới lần trước chính mình như thế nhắc nhở hắn thời điểm, liền trực tiếp bị hắn ném vào trong chuồng heo, ngạnh sinh sinh ở bên trong bị cầm tù cả ngày mới phóng xuất, hiện tại cũng không dám trực tiếp nói như vậy. Ai, ta nghĩ, đây cũng là ta trên con đường tu hành khẩn yếu nhất một phần kinh văn. Phương Hành nhẹ nhàng buông xuống khối kia vải bào, khẽ thở dài. Ta tu hành lộ là từ một phần gọi là Hóa Linh Kinh kinh văn bắt đầu, về sau khi rảnh rỗi đến cơ duyên, đạt được cái khác mấy bộ, mỗi đến một phần kinh văn, luôn có thể đối với tu hành rất có giúp ích, thực tế có thể coi là công đoạt tạo hóa, mà ở phía sau đến, ta cũng được biết loại này kinh văn cùng sở hữu 9 quyển sách, nếu là có thể đến đủ đây 9 quyển sách kinh văn, chắc hẳn ta con đường tu hành, cũng sẽ đạt tới một cái đỉnh phong, mà bản kinh văn này, chính là tại Thiên Nguyên lúc, một vị cố nhân tiễn đưa trả lại cho của ta. Đã được, liền nên hào hào tu luyện mới là, làm gì cả ngày bưng lấy, mặt ủ mày trao. Ngao Liệt có chút không giải, cau mày hỏi. Bởi vì ta chợt phát hiện chính mình xem không hiểu a hát. Phương Hành bỗng nhiên đầy mặt vẻ u sầu, cười khổ nói. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy những này kinh văn, ta liền cảm giác thần hồn đều chấn, biết nó cũng hẳn là ta cần có thái thượng kinh văn bên trong một bộ, sở dĩ sẽ rơi xuống ở trong tay người kia, cũng có thể lý giải, dù sao đại truyền thừa đều có linh tính, sẽ tự động tìm chủ, mà thái thượng đạo kinh văn, như không chủ động tới tìm ta, liền chỉ có tìm đồng dạng cùng thái thượng đạo có chỗ liên hệ hắn, lúc đầu thật cao hứng, nhưng chân chính bắt đầu đọc bản kinh văn này, mới phát hiện phiền phức. Đây kinh văn phía trên, mỗi một chữ ta đều biết, có thể ta hết lần này tới lần khác đọc không hiểu. Phương Hành cười khổ, một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Ta có thể xác định bản kinh văn này không có nửa điểm liên quan tới tu hành tự thuật, cũng không có nửa điểm liên quan tới đại đạo lĩnh hội chỉ dẫn, đây giống như liền là một phần phổ phổ thông thông hòa thượng trải qua, rơi vào trong sương mù, để cho người ta không nghĩ ra. Hiện tại ta hoài nghi, lúc trước ra hỏa kia, cũng là bởi vì hắn cũng xem không hiểu, cho nên mới cho ta. Xem không hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngao Liệt có chút ngây thơ, nó thời gian tu hành kỳ thật còn không dài, hơn nữa dù sao cũng là long tộc huyết mạch, đại đa số thần thông cùng bản năng chiến đấu đã sớm in dấu khắc ở thần hồn của nó bên trong, bây giờ theo tạo hóa lôi trì mấy chục năm ngủ say, cũng dần dần đã thức tỉnh, lại chưa từng có Phương Hành bực này trên con đường tu hành gặp phải nan đề, lại thêm bị đói ngao ngao kêu chừng trăm con lợn rừng làm tâm phiền ý loạn, liền vô ý thức nói. Xem không hiểu trước hết để hạ được, làm gì ở phía trên cho hết thời gian, bên người còn có rất nhiều chuyện đáng giá quan tâm đây. Vừa nói vừa nhìn về phía chuồng heo, hy vọng nhiều Phương Hành có thể tranh thủ thời gian hiểu được. Mặc dù xem không hiểu, nhưng vẫn còn có chút tác dụng. Phương Hành lại nhẹ giọng hồi đáp. Lúc đầu bước lên đây tinh không con đường, ta lớn nhất cảm giác liền là buồn bực đến hoảng, nhàn cực vô vị, cơ hồ muốn nghẹn điên rồi, liền muốn xuất ra đây kinh văn đến hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một cái, kết quả trong lúc vô tình phát hiện, làm bắt đầu đọc những này kinh văn thời điểm, quay xe thủy cảm thấy có chút tâm hòa khí tĩnh, có lẽ, trong lúc vô tình ta đã bắt đầu chạm tới bản kinh văn này chân lý. Thần kỳ như vậy, Ngao Liệt cũng ngẩn người, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nói. Lấy ra ta xem một chút. Lúc nói chuyện ánh mắt mập mờ, hiển nhiên không biết đang suy nghĩ cái gì. Phương Hành cũng là không nghi ngờ, tiện tay đưa tới. Ngươi có thể nhìn ra môn đạo gì? Ngao Liệt tại đầu ngón tay chạm đến khối kia vải bào thời điểm, đột nhiên dùng sức kéo một cái, đem trọn phiến vải bào đều nắm trong tay, đáy mắt sụp đổ hiện ra một đạo cực kỳ hưng phấn quang mang. Siêu, một tiếng nhảy tới thần cung một chỗ khác, tiến đến bên miệng, hét lớn. rốt cục vẫn là bị ta lấy được chân đau, mau đem phong ấn giải đi, pháp lực đưa ta, không phải ta lập tức liền đốt đi nó. Phương Hành khẽ giật mình, sau đó nhìn đồ đần nhìn lấy nó. Tất cả kinh văn ta đều nhớ kỹ, ngươi đốt đi thì phải làm thế nào đây? Ngao Liệt ngẩn ngơ, trong nháy mắt có chút xấu hổ không chịu nổi, chính xác cảm giác mình lại làm một kiện đại chuyện ngu xuẩn, có chút ủ rũ cúi đầu trượt đát trở về, cái mông đã có chút ẩn ẩn làm đau, nỗ lực gượng cười nói. Chỉ đùa một chút, còn là cùng nhau nghiên cứu xuống đi. Convert by, Fanmic, cách chương.